Huyết mạch thiên tôn, chương 93, bênh vực người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã Nghĩa Cừ nắm quyền Mã Gia hơn 10 năm nên lòng dạ thâm sâu. Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Gia chủ, chuyện là thế này. Hôm nay là ngày nhị công tử với công tử Phùng Gia. Tiểu thư Vương Gia đi du ngoạn về. Mã Như Phong thở ra một hơi. Sau đó chậm rãi kể chuyện đã xảy ra. Ông ta không hề thêm mắm dặm muối. Cũng không che giấu gì cả mà kể lại hết đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện. Nghiệt tử, thằng nghiệt tử này. Khi nghe tới đoạn Mã Văn Hổ ra lệnh cho hộ vệ giết đệ tử Thất Tinh Tông là Dương Hiên ngay trước mắt bao người. Tim Mã Nghĩa Cừ đập dồn dập. Ông ta tức giận đến mức suýt hộc máu. Tên nghịch tử này, nó muốn hại chết phụ thân nó đây mà. Không, phải là hại chết cả Mã Gia mới đúng. Nếu chuyện này truyền tới tai người quản lý cấp cao của Thất Tinh Tông, Mã Gia thành Hoành Dương họ chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi thế giới này. Xem ra mấy năm tay ta đã nuông chiều thằng nghịch tử này quá rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mã Gia thành Hoành Dương chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt vong trong tay nó. Mã Nghĩa Cừ lau mồ hôi trên trán, thầm quyết định trong lòng. Nếu để đứa nghịch tử này tiếp tục thích làm gì thì làm. Đừng nói đại ca nó chỉ là hạng 18. Dù có là hạng nhất nhân bảng, thậm chí hạng nhất địa bảng cũng sẽ bị nó hại chết. Đàm Mỹ Hài, nhân bảng 108. Địa bảng 72, trong đó gồm 72 đệ tử nội môn mạnh nhất trên cả 7 dãy núi Thất Tinh Tông. Bỗng nhiên, Mã Nghĩa Cừ đổi chủ đề. Nhưng dù chuyện này là lỗi của Văn Hổ thì cũng có gia quy Mã Gia trừng phạt nó. Không đến lượt người khác làm càn. Không ngờ hắn dám giết hộ pháp của Mã Gia ta. Hắn thật sự nghĩ Mã Gia thành Hoành Dương dễ bắt nạt à? Nhìn đám người đang chạy đến từ xa, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi. Nhìn Dương Hiên đứng giữa đường bằng ánh mắt thương hại. Gia chủ Mã Gia Mã Nghĩa Cừ, nhị trưởng lão Mã Hạo Vân và tam trưởng lão Mã Hạo Vũ đều là cao thủ đứng đầu thành Hoành Dương. Cao thủ khai mạch cửu trọng thiên, cộng thêm đám hộ pháp, chấp sự có tu vi thất trọng lẫn bát trọng đằng sau họ. Cảnh tượng này quá phô trương, ngoài võ sư cảnh giới luyện cốt chỉ sợ không một võ giả nào có thể là đối thủ của họ. Phụ thân, cuối cùng người cũng đến rồi, người có biết con đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Người nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Đám người Mã Nghĩa Cừ đến lập tức làm Mã Văn Hồ có chỗ dựa. Hắn ta có can đảm hơn, lại bắt đầu la lối om sòm. Mã Nghĩa Cừ nhìn Mã Văn Hổ từ trên xuống dưới, thấy nhi tử bảo bối của mình không bị thương, sự căng thẳng trong lòng ông ta mới vơi đi. Sau đó ông ta vừa rời mắt sang nhìn bóng người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng giữa đường thì lập tức thầm giật mình. Mặc dù ông ta đã biết là một thanh niên giết hộ pháp Mã Gia, đánh bị thương nhi tử bảo bối của ông ta từ miệng Mã Như Phong. Nhưng không ngờ hắn lại trẻ đến thế. Thực sự còn rất trẻ. Chuyện này e rằng khó giải quyết. Vẻ nghiêm túc chợt lóe qua trong mắt Mã Nghĩa Cừ. Ba hộ pháp đó là người do chính tay ông ta lựa chọn để bảo vệ an toàn cho nhi tử của mình. Ông ta biết rõ thực lực của họ ra sao. Nếu ba người họ hợp sức, ngay cả gia chủ là ông ta muốn giết họ cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng tiểu tử trước mặt này lại có thể giết họ một cách dễ dàng. Có thể tưởng tượng được thiên phú và thực lực của hắn cao tới mức nào. Quan trọng là hắn còn rất trẻ. Đây là một thiên tài tuyệt thế không thua gì đại nhi tử bảo bối của ông ta. Niềm kiêu ngạo của Mã Gia. Vì vậy chắc chắn hắn là đối tượng được đào tạo trọng điểm của tông môn. Một khi hắn gặp nguy hiểm, có lẽ không bao lâu sau, Mã Gia sẽ bị Thất Tinh Tông nổi giận nhổ cỏ tận gốc. Nhìn đám người đang chạy đến từ xa, mọi người chung quanh đều hít vào một hơi.